Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 201 vừa dứt lời, anh đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút, Mộc Tâm cũng nâng hông thuận theo tốc độ của anh, bờ môi mỏng lạnh của anh trà sát lên môi cô như muốn nuốt từng tiếng rên rỉ của cô vào bụng, sao vài cú thút mạnh, cự vê, tê to lớn đâm vào nơi sâu nhất, bắn ra dòng sữa nóng hổi, bơm đầy trong cổ tử cung. Mộc Tâm cũng run rẩy từng nhịp, cảm giác sung sướng lan tràn khắp người như bị đẩy lên tận 9 tầng mây, huy. Tê động cũng co rút dữ dội mà massage lên cự vê, tê của anh. Lâm Đình Phong không vội rút ra mà vẫn giữ nguyên vị trí ôm cô gái nhỏ vào lòng. Mãn nguyện hôn lên cái trán phủ một tầng mồ hôi mỏng của cô. Mộc Tâm nhắm nghiền hai mắt, làm ổ ở trong lòng ngực của anh, hít thở đều đều, miệng nhỏ mấp máy những từ ngữ mềm mại. Anh có thích quà sinh nhật này không? Anh cúi đầu nhìn cô, cười khẽ một tiếng, con hồ ly nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Đã mệt đến vậy mà còn nhớ đến sinh nhật anh. Anh cúi đầu cắn lên cái má hồng hồng của cô một cái. Nếu tặng thêm một lần nữa thì anh sẽ thích hơn đấy. Mộc Tâm đưa tay xoa cái má của mình, trừng mắt nhìn anh. Anh tuổi chó à, hở chút là cắn. Không, anh là côn trùng. Mẹ em nói bị anh cắn là sẽ bệnh đấy. Sao anh biết là mẹ em nói? Cô tò mò nhìn anh, không biết lúc đó anh trốn ở đâu mà nghe được. Anh nhảy qua ban công phòng 503. Phòng đó đâu có ai ở, sao anh ra ngoài được? Anh mua lại nó rồi. Mộc Tâm cảm nhận được vật nào đó đang dần to lớn bên trong hoa huy. Tê của mình, cô mở to mắt nhìn anh, đánh lên ngực anh một cái. Đồ lưu manh, anh ra ngoài cho em. Lâm Đình Phong nở nụ cười đầy xấu xa, nói. Tặng quà thì tặng cho chót nha em yêu. Nói rồi anh lật người cô lại, từ phía sau đi vào, bắt đầu luân động nhịp nhàng. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vừa qua cao trào khiến huyệt động vô cùng nhạy cảm, tư thế này càng dễ chạm đến điểm G của cô khiến Mộc Tâm run rẩy lên từng hồi, miệng nhỏ không nhịn được bắt đầu kêu lên những âm thanh đầy trầm luân. Đêm đông dài đằng đẵng cứ thể đi qua theo từng tiếng thở nặng nề. Đến khi bình minh ló dạng, Mộc Tâm mới được anh bế từ phòng tắm ra rồi đặt lên giường. Trước khi mệt mỏi chợp mắt đi, trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu nói. Đúng là Sử Nam không thể tùy tiện khai trai được. Quá đáng sợ rồi. Hôm sau, khi Mộc Tâm tỉnh dậy thì đừng nói là thấy nắng trưa. Hoàng hôn cũng sắp buông xuống luôn rồi. Cô ngồi bật dậy xoa xoa cái đầu tổ quả của mình. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một chiếc đầm ngủ. Chắc là anh ấy đã thay cho mình. Bên dưới hoa huy, tê có cảm giác mát mát. Không còn đau nữa. Cô đứng hình. Có lẽ nào... Đình Phong bôi thuốc cho mình, mặt cô chợt đỏ bừng lên, cô nằm xuống nệm chùm chăn kín mít chỉ lú mỗi cái đầu ra ngoài. Càng nghĩ càng xấu hổ, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường còn vương hơi thở của anh, cuộn chặt chăn như con sâu sữa trắng trắng mềm mềm. Cạch, Lâm Đình Phong đẩy cửa đi vào, Mộc Tâm nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn qua. Anh cười khẽ một tiếng, đi lại giường ôm cô gái nhỏ vào lòng. Gương mặt rạng rỡ không hề che giấu tâm trạng tốt đẹp một chút nào. Sao vậy, hết làm hồ ly nhỏ thì chuyển qua làm con sâu nhỏ à? Lời anh nói khiến cô nhớ tới cảnh tượng tình thú đêm qua. Cô đỏ mặt rụt cổ vào trong chăn, nhìn bộ quần áo thường ngày của anh. Cô lí nhí hỏi. Anh không đi làm à? Cách Trương.